vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Chương 95, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Edit, Cẩm Anh, sở dĩ nhân loại khác động vật cao cấp, một trong những nguyên nhân quan trọng là vì họ biết theo đuổi sự vĩnh hằng và biết lãng mạn. Cố Ngôn Phong công khai trên Weibo, điều này thể hiện hai thứ. Một là, vị hôn thê của anh chính là Khương Mịch. Hai là, khi còn nhỏ anh đã lập một lời thề, nhớ thương 18 năm, đi tìm 18 năm, cuối cùng cũng thực hiện được. Mặc dù cũng có những người tỏ vẻ hoài nghi, nhưng chuyện 20 mấy năm qua Cố Ngôn Phong chưa từng yêu đương là thật. Bởi vậy, càng có thêm nhiều người nguyện ý tin tưởng sự lãng mạn và tốt đẹp này. Có tình yêu lãng mạn, chút hiện thực chênh lệch dường như không còn quan trọng nữa. Kém nhiều tuổi, địa vị không xứng ư, lúc này, tất cả những thứ đó đều tan thành mây khói. Vì thế, ngoại trừ một số thành phần cực đoan và anti, bây giờ mọi người trên mạng đều ủng hộ chuyện của Cố Ngôn Phong và Khương Mịch. Đọc full chương trên group SCA Home. Có rất nhiều truyền thông và account marketing, vì muốn cọ nhiệt độ nên không ngừng phát tin tức liên quan, viết cả một đoạn văn dài về hai người cho mọi người đọc giải trí. Thậm chí Weibo còn vì chuyện này mà rộ lên đề tài. Thằng em đã 18 tuổi, vị hôn phu anh đang ở đâu? Thằng, từ trước đến nay Khương Mịch chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trên Internet, sau khi thấy dư luận chuyển hướng gió, cô cũng không thèm chú ý, nhưng tuần suất cô ở trường học ngày một nhiều. Cố Ngôn Phong đã lăn lộn nhiều năm trong giới, đương nhiên sẽ biết đạo lý cô quá thành quá cố. Vậy nên, chờ đến khi Khương Mịch thi cuối kỳ xong, lúc đoàn phim khai máy, anh còn đặc biệt nhắc nhở không cần phải tuyên truyền. Đoàn phim này gần như là do Cố Ngôn Phong một tay dựng lên, vì thế tiếng nói của anh rất có giá trị. Một nhà đầu tư khác của bộ phim là Hạ Uẩn Dung, ông cũng muốn bảo vệ Khương Mịch nên đương nhiên sẽ không phản đối. Ông không có ý kiến, người khác lại càng không có ý kiến. Cách chương.